Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 476, Đại La cuộc chiến. Trung Nguyên, Ly Hỏa đảo, Thiên Nhân tộc núi cao nhất đỉnh. Vân Tiêu Thiên Nhân đứng bán không ngắm về phía chân trời, giống như cùng thiên địa hòa làm một thể, thiên nhân hợp nhất. Lúc này trên người hắn xuất hiện thiên địa chi đạo, tự thân chi đạo, sắp tiến hơn một bước. Hắn là thiên nhân tộc tân tú, hiểu thấu đáo thiên nhân vong tình, liền đi tới người sở hữu bên cạnh. Thần vị cũng do hắn đạt được, thiên nhân vong tình cộng thêm thần vị, như có trời giúp, tu vi tiến triển cực nhanh. Đại La gần ngay trước mắt, mà sau sẽ tiến hơn một bước, đi lên nấc thang cực điểm nhất, đi tranh đoạt kia duy nhất vị trí. Tầm thường tuyệt tiên đạt được thần vị sẽ vãn những người khác một bước, mà hắn không biết, rất nhanh hắn đem với những người khác ở cùng vị trí. Lúc này một vị người đàn ông trung niên đi tới thiên bên người thân, còn chưa chờ hắn mở miệng, thiên nhân liền dẫn đầu phát ra âm thanh. Thanh âm của hắn bình tĩnh, như không sóng mặt hồ. Các ngươi có người đi ra ngoài, nhằm vào là Côn Lôn đệ cửu phong. Trung niên nam nhân khẽ gật đầu, tiếp tục nói, thuận tiện đi xem một chút yêu tộc thu hoạch, đối với ngươi có lẽ lại đủ trợ giúp. Quả thật có trợ giúp. Thiên nhân điểm đầu mục coi phương xa, nói, thiên nhân tộc sẽ sợ hãi một cái nhân tộc sao? Không có đúng sai, chỉ vì chủng tộc tranh, không tha cho hắn, tương lai hắn cũng chưa chắc chứa chấp chúng ta. Trung niên nam nhân nhẹ giọng nói, sinh ở đại hoang, sinh ở thiên nhân tộc, liền không cách nào trốn tránh liên quan quy tắc. Vân Tiêu thiên nhân nhìn bầu trời, chậm rãi nhắm lại con mắt. Hắn đứng không trung lại khó mà phát hiện, thiên nhân hợp nhất lần nữa kích động. Trung niên nam nhân không cần phải nhiều lời nữa, tại chỗ biến mất. Tây Hoang Bắc Bộ, Mạc Chính Đông mang theo Giang Lan bay vùn vụt ở trên không, cũng không có gấp vẻ. Sư phụ không lo lắng? Giang Lan hiếu kỳ hỏi. U Minh cửa vào xảy ra vấn đề, đại khái với yêu tộc trước hành động có liên quan, chính là mở một cái tân kẽ hở, căn cứ vào U Minh cửa vào mở cái khe nhỏ, như thế mới vừa đưa tới U Minh cửa vào xuất hiện biến hóa. Lần này kẽ hở so với dĩ vãng muốn lớn không ít, hơn nữa khoảng cách phi thường xa, bên trong nhất định có một ít sinh vật lao ra, U Minh khí tức càng sẽ số lớn tràn ra. Không nghiêm trọng, Mạc Chính Đông lắc lắc đầu nói, U Minh quả thật không có thể tùy ý mở, nhưng đại hoang cần phải có U Minh khí tức phơi bày. Đã như vậy, liền để cho bọn họ thành công, chỉ cần kịp thời đóng cửa liền có thể, mà bọn họ cũng vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Giang Lan có chút hiểu ra, đại hoang yêu cầu U Minh khí tức là bởi vì thần vị, cho nên Côn Lôn thật ra thì vẫn là muốn để cho bọn họ trở nên mạnh mẽ, nhưng là vừa không thể quá khoa trương. Sư phụ, U Minh cửa vào nếu như hoàn toàn mở ra, sẽ như thế nào? Hắn chỉ biết sư phụ trấn thủ U Minh cửa vào, cũng không biết U Minh cửa vào mở ra sẽ như thế nào. Dĩ vãng thấy cho bọn họ sẽ đánh ra, lật đổ Côn Lôn, nhưng bây giờ mở ra vị trí ở Vu Vân Sơn Mạch, trên lý thuyết không có quan hệ gì với Côn Lôn, thiên giới sẽ hạ xuống. Mạc Chính Đông nhẹ giọng trả lời. Giang Lan cau mày. Thiên giới hạ xuống, cũng liền nói, thiên giới với U Minh hoặc là đều là phong ấn trạng thái, hoặc là đều là liên thông trạng thái. Thiên giới hạ xuống sẽ như thế nào? Thiên giới cổ ngự thiên đình mất, Côn Lôn lão tổ cổ tiến vào thiên giới cũng không trở về nữa. Thần vị trống chỗ lần nữa hạ xuống đại hoang, như thế có thể thấy, thiên giới hạ xuống, có thể sẽ mang đến to lớn nguy cơ. Có lẽ tựa như cùng U Minh sinh vật nói như vậy, thiên địa đem nghiêng, cho nên U Minh cửa vào có thể để cho bọn họ mở ra một hồi, nhưng là không thể một mực mở ra. Côn Lôn đệ cửu phong U Minh cửa vào càng không thể trực tiếp mở ra. Sau ba ngày, một đạo hắc quang ở chân trời phơi bày, là U Minh khí tức, bên kia khe hở được mở ra, xem ra bọn họ đã thành công, ngược lại là rất giỏi. Mạc Chính Đông nhìn chân trời hắc quang nhẹ giọng mở miệng. bây giờ có thể nhìn tới, ít ngày nữa liền có thể đi đến. Đại chiến tướng tùy thời bùng nổ, Giang Lan cũng cảm thấy, lần này với dĩ vãng không cùng một dạng, lần trước đã có người bò ra ngoài, lần này chắc có người bò ra ngoài, không biết rõ là cấp bậc gì, hơn nữa động tĩnh lớn như vậy, cường giả hẳn không ít, đại la hắn tự nhiên không có biện pháp chút nào, nhưng là tuyệt tiên chỉ muốn không phải viên mãn, hẳn cũng có thể chạm thử, có thể hay không thắng không biết rõ. Nhưng là tự vệ, hắn có một ít lòng tin, thiên hành cửu bộ ở, hắn không đến nổi cản trở. Hơn nữa, nơi này là hoang dã, nếu như không có nhớ lầm lời nói, lần trước thông qua cổ ngự phù văn khán đáo, chính là chỗ này, đối phương có đại la, chỗ vị trí với cổ ngự khá liên quan, như thế cũng có thể nói rõ đối phương là mượn cổ ngự mỗ món đồ. Từ đó liên tiếp U Minh cửa vào. Để cho U Minh khí tức tràn ra, hẳn sẽ có không ít người. Có áp lực sao? Đi qua trước Mạc Chính Đông ngắm hướng Giang Lan. Hắn cũng không biết Giang Lan chân chính tu vi, nhưng là biết rõ Giang Lan có chính mình phân tắc. Có một ít, nhưng là hẳn không có vấn đề. Giang Lan mở miệng trả lời. Quả thật có áp lực. Bất kể gặp phải địch nhân gì, hắn cũng sẽ không cảm thấy không có áp lực. Ai cũng không biết rõ đối phương nhân tiên, có phải hay không là tuyệt tiên ngụy trang, lấy tự thân tình huống, nhiều tưởng tượng địch nhân, toàn lực ứng phó, cũng sẽ không sai, xuất thủ chính là tuyệt sát, không thể nương tay, có thể đánh lén, tuyệt không ngay mặt xuất thủ, như thế, Mạc Chính Đông liền không hỏi thêm nữa, mà là mang theo Giang Lan đi về phía trước đi, không bao lâu nữa. Là có thể trực tiếp chống lại yêu tộc nhân. Chiến trường sẽ bị phân chia hai nơi. Giang Lan bắt đầu yên lặng chuẩn bị đồ vật. Chờ chút sư phụ sẽ cùng yêu tộc Đại La giao thủ. Đó là hắn không cách nào dựa vào cận chiến trường. Còn lại liền đều là một mình hắn rồi. Hắn phải làm việc rất đơn giản. Giải quyết hết sở hữu thấy yêu tộc. Đóng cửa U Minh cửa vào. Nếu là có U Minh sinh vật xuất hiện, hắn cũng cần cùng dọn dẹp. Hắn có ưu thế, nhưng là cần để cho ưu thế mở rộng, cuối cùng trở thành duy vừa đứng lên nhân, trừ phi đối phương có tuyệt tiên viên mãn, hoặc là nhiều vị tuyệt tiên hậu kỳ, nhưng có khả năng không cao, tuyệt tiên viên đầy người, hẳn đều tại lĩnh ngộ đạo của bản thân, một khi đi ra, kia đó là đại la, nơi này tối đa chỉ có tuyệt tiên hậu kỳ, thậm chí là tuyệt tiên trung kỳ, đương nhiên, không thể chắc chắn. Sau một hồi, Giang Lan cảm giác U Minh khí tức liền ở phía trước. Lúc này hắn thấy không trung đứng một vị người đàn ông trung niên. Bất quá liếc mắt hắn liền nhận ra, chính là thông qua sơn hải kính nhìn tới người kia. Đại La, này không phải hắn địch nhân, là sư phụ, so với ta dự đoán nhanh. Đế cảnh nhìn Mạc Chính Đông nhẹ giọng mở miệng, sau đó đưa ánh mắt ngắm hướng Giang Lan. Nhân tiên trung kỳ, không. Hậu kỳ, đây là đánh tính ra lịch luyện sao? Đáng tiếc quá yếu, ngang hàng chịu chết, Mạc Chính Đông một chút xíu bay lên không? Nhìn đế cảnh nói, lo lắng ngươi một chút chính mình, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống mà đi ra nơi này sao? Vẫn cảm thấy làm xong chính mình nên làm việc, chết ở chỗ này cũng không có vấn đề. Ha ha, ta nghe nói thực lực của ngươi rất mạnh. Thậm chí có hy vọng càng đi phía trước một chút xíu. Nhưng là có phải hay không là mạnh như vậy liền không nói được rồi. Đế cảnh mặt mỉm cười. Không lo lắng chút nào chính mình an nguy. Mạnh và yếu. Bây giờ ngươi liền có thể biết. Mạc Chính Đông một bước đi ra. Lôi đình ở dưới chân hắn phơi bày. Quang mang ở trên người hắn nở rộ. Đại đạo bừng bừng. Xuyên qua chân trời. Đế cảnh chưa từng sợ hãi. Trên người hắn xuất hiện huy hoàng, giống như luân liệt nhật bắt đầu chiếu sáng. Đại la cuộc chiến ở chân trời bùng nổ, lôi đình chiếu sáng thiên địa, chiếm cứ không trung, tàn phá cuồng bạo, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.